Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu buông tay, nét mặt giãn ra, mỉm cười nói, chúc mừng cử nhân lão gia, phu nhân có hỉ rồi. Tùng Trúc sững người, bà cũng trợn tròn mắt. Trong phòng im lặng hồi lâu, rồi bà đột nhiên vỗ đùi, bật cười ha ha. Có hỉ rồi, ta sắp làm tổ mẫu rồi, ta sắp làm tổ mẫu rồi. Tùng Trúc, Thông gia, ta sắp làm tổ mẫu rồi. Bà vui mừng đến mức mắt nheo lại thành một đường chỉ. Trước nay bà chưa từng tỏ ra quá mong ngóng chuyện con cái trước mặt ta. Nhưng nay xem ra, bà vẫn luôn trông đợi được bế tôn tử, chỉ là sợ ta suy nghĩ nhiều nên không nói ra mà thôi. Phụ thân kéo khóe môi, nói, vậy thì tốt quá. Mẫu thân lại nói, giờ đại nương đã có thai, càng thêm bất tiện, không bằng để cháu gái ta. Bà lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt, Thông gia, bà đừng nói nữa, chúng ta đều là nữ nhân, chẳng lẽ không thể hiểu lòng nhau sao? Tùng Trúc phải vô tình vô nghĩa đến mức nào mới có thể nạp thiếp vào lúc này? Mẫu thân còn muốn tranh luận, nhưng Ngưu Nhi cất lời. Nương, người ra ngoài uống chén trà đi. Mẫu thân bị phụ thân kéo ra ngoài. Ngưu Nhi hướng ta hành lễ, nói, nương không biết chừng mực, mong tỷ thứ lỗi. Cách Tùng Trúc xử lý mọi việc năm xưa không sai. Những năm qua, hắn đọc sách thánh hiền cũng không uổng công. Kỳ thực, trước đây cũng có không ít kẻ muốn nhét người vào bên cạnh hắn. Thậm chí, ngay cả huyện lệnh cũng muốn gả con gái cho hắn. Nhưng nay ta đã mang thai, bọn họ cũng không còn lý do thích đáng, mà Tùng Trúc cũng có một cái cớ hợp lý để từ chối. Hai phu thê ta cùng nhau vượt bao mưa gió, giờ phu nhân mang thai, nếu ta còn nạp thiếp, vậy thì đọc sách thánh hiền cũng bằng thừa. Bà ngày nào cũng vui vẻ, dài dài, ngay từ đầu ta đã biết con là người có phúc khí. Con xem, bảo bối tôn tử của ta, không đến sớm không đến muộn, lại đến đúng lúc này. Đây chính là bùa hộ thân của con đấy, còn mẫu thân thì lén nói với ta, vịt bay lạc bầy. Ta có một phương thuốc giúp sinh nhi tử, con uống theo đi. Ta cau mày, phu quân và bà đều nói, nhi tử hay nữ nhi gì cũng được. Bậy bạ. Đương nhiên phải sinh nhi tử rồi, nữ nhi chỉ tổ hao tốn tiền của, bà lải nhải không ngớt, ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mây xanh đến thế, trời cao đến vậy, nếu là nữ nhi, ta mong con bé có thể thừa hưởng dung mạo và trí tuệ của phu quân. Từ sau khi chàng đỗ cử nhân, những lời tâng bốc gần như muốn bào mòn màng nhĩ ta. Ai cũng nói ta có phúc lớn, lấy được người như Tùng Trúc. Nhưng Tùng Trúc lại không ít lần nói. Ngày ấy ta khắc thê, thi mãi không đỗ, mày nhờ có nàng không chê bai, nếu không, đã chẳng có ta của ngày hôm nay. Thế là khắp huyện đều biết ta đã giúp phu quân truyền vận. Mỗi khi rảnh rỗi, các phụ nhân đều tranh nhau lại gần ta, muốn chạm tay một chút. Ngay cả các cô nương trong tộc trước khi xuất giá cũng mời ta chải tóc cho, mong có thể hưởng chút may mắn, tìm được phu quân ôn nhu thâm tình như Tùng Trúc. Tùng Trúc càng thêm trưởng thành. Càng trầm ổn và cương nghị hơn trước. Hắn tựa như ngọc đẹp được năm tháng mài giũa, càng lúc càng sáng trong. Đôi lúc, ta vẫn ngỡ ngàng tự hỏi, người phu quân tốt như thế, thật sự là của ta ư? Năm xưa, chính từ giáo dụ đã chấm điểm cho hắn đỗ tú tài. Giờ lão tuổi cao sức yếu, đã cáo quan về quê dưỡng lão. Lễ tạ cử nhân của Tùng Trúc, theo lệ, cũng gửi thiệp mời đến ông. Không ngờ, người lại nể mặt đến dự. Không chỉ vậy, sau bữa tiệc, lão còn ở lại riêng, đưa cho Tùng Trúc một phong thư. Cách chương,